Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 129, Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bạch Trình che mặt đao dao thẳng thắn hỏi thật, thiên đạo sao thế? Hình như chẳng biết gì về cửu u, là thiên đạo, nắm quy tắc trời đất, sao lại mù tịt chuyện thế gian? Thiên đạo im lặng chớp mắt, rồi bùng nổ. Ta có bệnh à, sao phải nói cách giết con gái ta? Sao, giờ con ta thành tình địch, người khó chịu. Tình địch, từ miệng lão già khiến Tần Tịch Giao nhướng mày. Hóa ra lão biết gì đó, người nói gì ta không hiểu. Thiên đạo giả ngu, Mộc Bạch Trình trầm ngâm. Ta luôn thắc mắc sao thánh phụ bắt ta đưa đèn sen. Giờ nghĩ lại, chắc có lý do khác. Khụ khụ, thiên đạo hắng giọng, vì người đáng tin nhất. Lão nói thật, đưa đèn sen, ai cũng được. Lão nghĩ con gái ở minh vực tối tăm, cô đơn, cần bạn đồng hành. Lão bàn với thánh phủ, bảo minh vực lạnh lẽo, con gái tính kỳ, cần người đáng tin. Lời này gần như viết tên hành quang vào lòng bàn tay thánh phủ. Kế hoạch của thiên đạo, người cực lạc thiên tính tốt, ở bên con gái lão sẽ ổn. Nhân từ, kiên nhẫn, giao con gái cho người cực lạc thiên, lão yên tâm. Kế hoạch thành, cửu u thích Mộc Bạch Trình, nhưng ả rụt rè, giấu cảm xúc. Rồi Mộc Bạch Trình gặp Tần Tịch Giao, đuôi nhỏ, quấn chặt, thiên đạo tức, thêm 3 tầng lôi kiếp cho Tần Tịch Giao. Xong xuôi, lão đi khắp các thế giới, phân tán ý thức, ở trung tâm vũ trụ 10 vạn năm, ngoài kia chỉ là vài tháng, vì nơi đó không chịu luật thời gian. Tần Tịch Giao lườm, hóa ra lão già ở cực lạc thiên làm mai cho con gái. Lão đúng là kỳ hoa, nàng khinh bỉ liếc lão, viết sách vô bổ, làm chuyện quái gở, đúng là chỉ lão làm nổi. Nàng nắm chặt tay Mộc Bạch Trình, không muốn lão nhìn cô bằng mắt. Nhạc phụ xem gì, Mộc Bạch Trình cười, siết nhẹ tay nàng. Xin lỗi, ta với con gái lão chẳng có duyên. Ta biết, thiên đạo hiểu, ai đưa đèn sen, cửu u cũng động lòng. Ở bóng tối lâu, một ngọn đèn sáng thế giới, khó không rung động. Lão muốn con gái thích người hoàn hảo như Thánh Trường Tử, nhưng chẳng ngờ Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao thành đôi. Nhìn mắt Tần Tịch Giao, thiên đạo biết bản nguyên nàng là hoa hồng mông. Chả trách 3 vạn lôi kiếp không giết nổi, lão thừa nhận, thêm kiếp vì ghen tức và vì con gái. Lão ở trung tâm vũ trụ, chắc không rõ chuyện các tiểu thế giới. Mộc Bạch Trình híp mắt, thánh nhân không nói dối, nhất là trước thánh nhân khác như Tần Tịch Giao. Thiên đạo ngẩn ra, xảy ra chuyện gì? Tần Tịch Giao kể vắn tắt chuyện tiểu thế giới này, do nàng độ kiếp và những rắc rối cửu u gây ra. Thiên đạo im lặng, không ngờ con gái điên rồ thế, vô vọng uyên mà nối với thế giới phàm nhân. Dù không phải phàm nhân, làm thế được sao? Ta xin các ngươi một việc. Lão cười khổ, như ngậm hoàng liên, tựa vào Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao chờ lão nói tiếp. Thiên đạo mà xin nàng, hiếm có. Nàng gật đầu, ra hiệu lão nói, đừng giết nàng, không được. Tần Tịch Giao ngắt lời, lão đừng nói minh vực cần vực chủ, chuyện không đơn giản thế. Lão nghẹn, không ngờ miệng nàng lanh lợi vậy. Suy nghĩ, lão nói, các người biết vô vọng uyên cần nàng, giết đứa con bất hiếu là chuyện nhỏ, nhưng sau đó, các người có nghĩ, để mặc thứ trong vô vọng uyên? Đương nhiên không. Tần Tịch Giao nghiêng cổ, bắt quỷ là nghề chính của nàng mà. Thiên đạo cười, dễ nói nhỉ, nhưng đó là sự thật, nàng biến mất, cả vô vọng uyên bung ra. Tần Tịch Giao chỉ mình, chuyên gia bắt quỷ 10 vạn năm, giá cả phải chăng, hiệu quả 100%. Thiên đạo, sao như quảng cáo rẻ tiền, nhiều quỷ thế, người bắt đến bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong thì vũ trụ thêm bao người chết oan. Lão nói đúng, Tần Tịch Giao im lặng, quỷ trong vô vọng uyên chẳng tầm thường. Vậy bỏ qua, không thể, dù họ bỏ qua, cửu u có buông, với tính điên của ả, không đời nào, phải tìm cách, các ngươi dùng vô vọng uyên trấn áp nàng. Thiên đạo mệt mỏi nói, câu này khiến Tần Tịch Giao thấy ổn, trấn áp, vô vọng uyên, nàng nhếch môi, so với giết, giam ả ở đó đau đớn hơn, cửu u ghét minh vực, ghét vô vọng uyên, cách này quá hợp. Thiên đạo đau lòng, con gái, lần này con sai quá, à. Trước khi đi, lão định nói gì, nhưng nuốt lại. Muốn nhắc Mộc Bạch Trình về thánh phủ, nhưng nghĩ, với tu vi người, sao có chuyện. Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình mở mắt, xong, nàng đứng dậy, Liễu Tô Hồng xem giờ, ở nhà Mộc Bạch Trình lâu rồi, nàng muốn về. Hỏi được gì, nàng nghĩ, hỏi nhanh, nếu có cách đối phó cửu u, nàng nhẹ nhõm, khỏi bị Tinh lão truyền âm quấy. May lão già lầm cầm chưa biết điện thoại, không thì tin nhắn, WeChat oanh tạc nàng. Thiên đạo bảo dùng vô vọng uyên trấn áp à, Mộc Bạch Trình nói. Văn Quảng nghĩ, hiểu ý, có người từng nói minh vực là cửu u, ả đi đâu cũng dùng được sức vô vọng uyên. Ở sâu trong đó, sức mạnh ả vô hạn, ý thiên đạo là giam ả trong vô vọng uyên, để ả bị kẹt. Văn Quảng hỏi, Văn Quảng thông minh thật, Mộc Bạch Trình đáp, đúng thế, cửu u rơi vào vô vọng uyên không chết, chỉ bị nhốt, không thoát nổi. Từ âm mấy cách này tuyệt, cửu u coi đèn sen như báu vật, minh vực không ánh sáng đã khiến ả phát điên. Ném vào vô vọng uyên, nghĩ thôi đã sướng. Liễu Tô Hồng thấy quá hay, thông minh cả đời, sao cô không nghĩ ra, dùng vô vọng uyên trị cửu u, đúng là ý hay từ cha ả, ban đầu lão không chịu, ta kể hết chuyện xấu của con gái lão. Tần Tịch Giao hờ hững, lấy bánh phô mai từ tủ lạnh, món nàng thích gần đây, ngon thật. Liễu Tô Hồng xoa cằm, không ngờ lão thật sự không rõ chuyện ở tiểu thế giới. Vì lão đi trung tâm vũ trụ, phân tán ý thức thành mảnh, giải khắp các tiểu thế giới. Mộc Bạch Trình đóng tủ lạnh Tần Tịch Giao quên khép, lần này lão chỉ đến bằng phân thân. Liễu Tô Hồng vỗ tay, vậy rõ hết rồi, ta với Yên Yên không làm phiền nữa, hội họp hôm nay kết thúc nhé. Thấy cô ta vội vàng, Mộc Bạch Trình nhướng mày, thương Thẩm Yên Vân bị Liễu Tô Hồng ăn chết. Thẩm Yên Vân lườm cô, Bạch Bạch, nghĩ bậy gì, ý Hồng Hồng là bọn ta phải đi cục dân chính, trễ là người ta tan làm. Cưới nhau, Tần Tịch Giao sáng mắt, cưới là có tiệc, khi nào đãi tiệc, Thẩm Yên Vân, sư phụ, sao phấn khích thế, như nàng cưới không bằng. Liễu Tô Hồng giang tay với Tần Tịch Giao, Tịch Giao, chị em tốt, ta cưới, tiền mừng không thể thiếu. Ôi, Tần Tịch Giao xoa thái dương, vỗ vai Mộc Bạch Trình. Sáng ta quên dắt chó, giờ đi đây. Liễu Tô Hồng, tình chị em mong manh thế sao? Mấy người còn lại suýt cười. Ai ngờ thánh nhân vấn tâm keo kiệt thế. Tần Tịch Giao, ngươi. Liễu Tô Hồng chưa kịp trách, mặt đất rung chuyển, sàn nhà kêu răng rắc. Cùng lúc, cả hộ thành chấn động. Mới qua vài ngày che trời tối đất, dân chúng hộ thành lại đối mặt đại kiếp mới. Cách chương.